Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chiến tranh mây đen, từ thế lực lớn từng người trở lại, chuẩn bị chiến tranh động viên, đây là một lần chủng tộc trong lúc đó sinh tử đại chiến. Không có một cái thế lực thủ lĩnh dám bất cẩn, đây là liên quan đến từng người sinh tử sự tình, bất cẩn không được, mà nhưng vào lúc này. Sơn cốc to lớn cửa ải ở ngoài, vài đạo khoái mã chạy như bay đến, đây là ba thế lực lớn người, những này người cưỡi hùng tráng ngựa hoang, lấy tốc độ nhanh nhất chạy như điên tới, chớp mắt liền đến hùng vĩ cửa ải trước, tránh ra, tin tức khẩn cấp, một gã đại hán cưỡi ngựa hoang, một đường giống to, máu me khắp người vọt tới, khiến cho cửa ải trước thủ vệ sắc mặt liền thay đổi. Sau đó, lại có hai bóng người cưỡi ngựa hoang nhanh chóng chạy tới. Chớp mắt liền vọt vào cửa ải. Trong đó, có một sắc mặt người sợ hãi. Không ngừng quát, thú nhân đột kích, có rất nhiều thú nhân đột kích. Ba con khoái mã kia tốc độ rất nhanh. Từng người vọt vào cửa ải. Sau đó hướng về ba thế lực lớn vị trí phóng đi. Đây là ba thế lực lớn lan rộng ra ngoài thám tử. Lâm giật người. Kỵ chính là to lớn loài chim, tốc độ tự nhiên nhanh nhất, hiện tại tin tức đã mang về, mà theo ba thế lực lớn thám tử từng người đem tin tức mang về. Đủ để chứng minh tin tức kia chuẩn xác, lần này, toàn bộ sơn cốc đều sôi trào, sinh tồn nơi bên trong tất cả mọi người, đều cảm giác được một loại trước nay chưa từng có áp lực. Đây là thú nhân quy mô lớn đột kích, mà vì sao đột kích kích này một cái sinh tồn nơi? Từ thế lực lớn thủ lĩnh đều có một ít suy đoán. Chuyện gì xảy ra, thú nhân đột kích, thời khắc này, bên trong sơn cốc vô số người sắc mặt thay đổi. Rất nhiều người không rõ ràng xảy ra chuyện gì, bởi vì phần lớn người chưa bao giờ gặp cái gọi là thú nhân. Giờ khắc này vừa nghe, nội tâm nghi hoặc đồng thời lại có chút sợ hãi, cảm giác có đại sự phát sinh. Thú nhân đột kích, tin tức này một khi truyền bá. Toàn bộ sơn cốc đều sôi trào lên, bây giờ, bên trong sơn cốc đầy đủ chứa đựng đến hơn 1 triệu người. Hình thành một cái to lớn tụ tập, có thể nói là một cái to lớn thành trì. Thế nhưng, theo này một cái tin tức truyền ra, tất cả mọi người, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều cảm giác được một luồng áp lực. Thú nhân là cái gì? Rất nhiều người khả năng không rõ ràng, nhưng vừa nghe liền không phải thứ tốt. Thủ lĩnh, tin tức này chuẩn xác, bây giờ rất nhiều thú nhân đến, khả năng mục tiêu là chúng ta cái này sinh tồn nơi. Chúng ta hiện tại nên đối phó thế nào? Ở một cái phòng nghị sự, tụ tập một đám người, đây là lấy Lâm Dật cầm đầu thế lực cao tầng, ở đây đều đến rồi. Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, nội tâm cảm giác được áp lực, thú nhân cường hãn bọn họ đã sớm lãnh hội quá. Đặc biệt Lương Vũ bản thân, lúc trước tiến vào cổ thành trước, chính là cùng hơn 1 vạn thú nhân giết qua một hồi. Tổn thất nặng nề, bây giờ, lại nghe được có rất nhiều thú nhân đột kích, chỉ cảm thấy mưa gió nổi lên, lại muốn mở ra một hồi huyết chiến. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, đảo qua mọi người tại đây, nói rằng, thú nhân mạnh mẽ và dã man, các vị đều rõ ràng. Như vậy ta chỉ muốn biết bây giờ chúng ta có bao nhiêu có thể chiến nhân viên. Lĩnh, ta Bạch Hổ cung kỵ vừa vặn thành lập, thế nhưng sức chiến đấu là cường đại nhất, trong đó ngoại trừ đang có mang nữ tử ở ngoài, còn có 20 vạn có thể chiến nhân viên. Tương Cầm Cầm trước tiên nói ra như thế một bộ số liệu đến. Đây là trong tay nàng toàn bộ nhân viên chiến đấu, đầy đủ 20 vạn chiến cung thủ. Này đều là do nàng một tay chọn cung thành lập, thật là làm người chấn động, Mạc Long chờ người bị sợ rồi, nguyên bản cho rằng sẽ không rất nhiều, nhưng nhìn đến không đúng, nữ nhân này dĩ nhiên huấn luyện ra 20 vạn chiến cung thủ đến. Nàng là làm thế nào đến, không chỉ có bọn họ giật mình, chính là Lâm Dật cái này thủ lĩnh đều có chút ngơ ngác. Hắn lúc này mới lần thứ nhất biết được. Tương Cầm Cầm thủ đoạn phi phàm, dĩ nhiên coi là thật lôi ra một nhánh 20 vạn chiến cung đội ngũ đến. Mà hắn nghi hoặc chính là, Này Tương Cầm Cầm làm thế nào đến? Này không phải là bình thường việc nhỏ. Chiến cung thủ huấn luyện cùng trưởng thành đều cần một cái to lớn tài nguyên đến trồng chất. Vũ khí trang bị đầy đủ hết sao? Lâm Dật trầm tư một vấn đề. Tương Cầm Cầm sắc mặt khẳng định, nói rằng, Lĩnh yên tâm, ta đã sớm dặn dò thợ thủ công dựa theo cốt cung hình thức. Chế tạo một nhóm lại một nhóm đồng thau chiến cung. Bất quá có một phần là mộc cung. Đã muốn đào thải hạ xuống huấn luyện dùng, mũi tên sung túc. Có thể tiến hành một trận đại chiến. Nàng, để ở đây mấy lớn cao tầng sắc mặt đều thay đổi. 20 vạn chiến cung thủ. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ số liệu. Tương Cầm Cầm nữ nhân này, dọc theo đường đi thu được Lâm Dật trợ giúp cùng chống đỡ sau. Rốt cục phát thể hiện ra mình đáng sợ thủ đoạn. Bây giờ, nàng này một tay chiến cung đội ngũ, chính là Lâm Dật đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí hoài nghi, nữ nhân này trước đây là làm cái gì? Vì sao có đáng sợ như vậy năng lực? Đây là Lâm Dật nghi ngờ nhất, nhưng vẫn luôn không có hỏi dò lai lịch của nàng. Hiện tại càng không phải lúc, hắn không có suy nghĩ nhiều. Có thể có như vậy một nhánh vũ trang, liền đủ để chống đỡ lần này cùng thú nhân huyết chiến. Các ngươi thì sao? Hắn trực tiếp hỏi, Mạc Long đứng lên đến, nghiêm túc nói, thủ lĩnh, ta bộ hạ có thể chiến liền 5.000 kỵ binh, còn lại đều vẫn không có ngựa hoang cung cấp, không cách nào hình thành kỵ binh, nhưng ta đã mở rộng huấn luyện có 2 vạn người viên. 2 vạn người, sức chiến đấu làm sao? Đây mới là mấu chốt nhất. Lâm Dật tuy rằng kinh ngạc có thể phát triển ra một nhánh 2 vạn người đội ngũ đến. Nhưng sức chiến đấu là một cái cứng thương. Quả nhiên, Mạc Long có chút chần chờ. Vẫn là nói rằng, ngoại trừ 5.000 kỵ binh thấp nhất đều có 4.000 cân khí lực. Mà còn lại đều là hơn 1.000 cân khí lực. Sức chiến đấu không phải rất mạnh đội ngũ của ta như thế. 5.000 tinh nhuệ kỵ binh. Còn lại 15.000 cùng Mạc Long gần như, dù sao chúng ta thành lập thời gian là như thế, huấn luyện đều là đồng thời, Hoàng Kỷ Nguyên sắc mặt khẳng định nói. Sau đó, Lương Vũ có chút buồn bực, nói rằng, thủ lĩnh, ta bộ hạ tổng cộng 3 vạn người, trong đó chỉ có 10.000 tinh nhuệ trường thương tay, không có vật cưỡi, còn lại 2 vạn người đều tương đối kém tiểu, Trấn Hải. Ngô Dũng đây. Làm sao không trở về sao? Lâm Dật sắc mặt hơi nghi hoặc một chút hỏi dò. Một bên, Khương Ngọc Nhiên đáp lời. Nàng nói rằng, Lĩnh, Ngô Dũng đã trở lại một lần, nhưng là vừa đi ra ngoài. Hiện tại hẳn là còn không rõ ràng lắm tin tức này. Hiển nhiên là ở bên ngoài rèn luyện cho tới Hà Trấn Hải. Vẫn không đã trở lại. Ta cho rằng thủ lĩnh rõ ràng bọn họ nơi đi, nàng mà nói có chút kỳ quái. Lâm Dật không có suy nghĩ nhiều, Ngô Dũng không ở, đi đâu mình không rõ ràng, mà Hà Trấn Hải cũng có thể ở một cái nhân thân một bên. Còn hiện tại không trở về, như vậy cũng không cần suy nghĩ. Tình huống khẩn cấp, Ngọc Nhiên ngươi lập tức động viên thế lực bên trong tất cả mọi người. Đứa nhỏ lão nhân tụ tập cùng nhau. Bao quát những kia không có tham gia chiến đấu nữ tử, đều muốn dựa vào thế lực bên trong đến tổ chức phòng ngự. Ta sợ sệt cửa ải không chống đỡ được thú nhân tiến công. Đây là một cái lo lắng, Lâm Dật nội tâm mơ hồ cảm thấy, cái này cửa ải tựa hồ không cách nào ngăn cản thú nhân bước chân. Cứ như vậy nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, đem tất cả nhân viên đều tụ tập lên. Dựa vào thế lực bản bộ tới làm tốt phòng ngự. Vâng, ta sẽ lập tức sắp xếp. Khương Ngọc Nhiên sắc mặt nghiêm túc đáp lại. Thời khắc mấu chốt, ở đây không có ai bất cần. Mà Lâm Dật đảo qua mọi người. Nói rằng, các ngươi lập tức trở về. Động viên hết thảy có thể chiến nhân viên chuẩn bị kỹ càng. Lần này cố gắng là nguy hiểm nhất một lần. Nếu là không cách nào chống lại thú nhân. Chúng ta chỉ có diệt vong một đường, vâng. Thủ lĩnh, Mạc Long chờ người lập tức đứng dậy, nhanh chóng xoay người rời đi, trở lại thống lĩnh từng người đội ngũ, chuẩn bị chiến đấu, lần này, đem khả năng là mọi người gặp phải tới nay to lớn nhất một lần chiến tranh. Ai cũng không rõ ràng có thể sống sót hay không. Thú nhân mạnh mẽ, mọi người tràn đầy lĩnh hội. Đặc biệt tin tức truyền ra, thú nhân đến chính là cùng một màu kỵ binh, sói kỵ, các loại cự thú kỵ binh chờ chút. Những này đều làm cho người ta tạo thành không gì sánh kịp áp lực. Tuyết Anh, ngươi lập tức tổ chức người của ngươi, đem những kia giải rác đội ngũ nhỏ có ý thức tổ chức ra. Tranh thủ hình thành một luồng sức chiến đấu, thủ vệ tốt nơi này. Giờ khắc này, Lâm Dật đột nhiên dặn dò, một bên không hề rời đi Lý Tuyết Anh sắc mặt chấn động. Nhưng nhanh chóng gật đầu, lĩnh mệnh mà đi, nàng không chần chờ. Rõ ràng tình huống bây giờ khẩn cấp, hơn nữa cái biện pháp này rất tốt, ở bên trong sơn cốc, nhưng là còn có rất nhiều không muốn gia nhập tứ thế lực lớn người. Những này người thực lực không sai, thế nhưng cũng không cách nào hình thành một cái thế lực lớn. Đây là tứ thế lực lớn không cho phép, bây giờ, chiến tranh đến, đương nhiên phải động viên toàn bộ sơn cốc nhân viên, hơn 1 triệu người trong. Ngoại trừ tư thế lực lớn chiến binh đội ngũ ở ngoài, còn có mấy trăm ngàn người mạnh mẽ viên. Những thứ này đều là giải rác đội ngũ. Thủ lĩnh có lệnh, thú nhân đột kích, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Một tiếng lại quát to một tiếng, ở chuẩn cái thế lực bên trong truyền vang, chấn động lòng người. Cái tin này càng trực tiếp, Lâm Dật trực tiếp động viên chuẩn cái thế lực bên trong, muốn dung hợp thành một thể thống nhất. Đây là một cơ hội, hắn nhìn thấy thú nhân đột kích, cảm giác đây là một lần dung hợp thế lực cơ hội thật tốt. Đương nhiên phải động viên lên, nếu là có người từ chối tham chiến, khẳng định gặp bốn phía vô số người chỉ trích. Chiến tranh lệnh động viên một thoáng, chuẩn cái thế lực bên trong, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều cảm giác được đại chiến khí tức. Đây là một loại sống còn thời khắc mấu chốt. Loài người cùng thú nhân lại một lần va chạm, huyết chiến sắp muốn đến, ầm ầm ầm mơ siêu, giờ khắc này, sơn cốc tư thế lực lớn bên trong, đột nhiên hiện ra một luồng to lớn dòng lũ. Đây là tư thế lực lớn chiến binh đội ngũ, rốt cục chỉnh tề bước ra đến, chiến tranh đến tin tức cuối cùng bị chứng thực. Bên trong sơn cốc, rất nhiều thế lực nhỏ nguyên vốn không tin, cho rằng là tư thế lực lớn siếc. Muốn mượn miệng chiếm đoạt từng người đội ngũ, thế nhưng hiện tại vừa nhìn, dường như không đúng, tứ thế lực lớn cùng nhau điều động, hướng về sơn cốc cửa ải tuôn tới. Nơi này, tụ tập tứ thế lực lớn hết thảy có thể chiến chi binh. Không có một cái để sót, đội ngũ chỉnh tề, áo giáp sáng rõ, người sắc mặt người nghiêm túc, tay cầm sắc bén chiến khí, cả người tỏa ra một loại cường hãn khí tức. Đây là ý chí chiến đấu, trong đó, tứ chi tiền sử cự thú kỵ binh, làm cho người ta chú ý nhất, 15.000 sói kỵ, 8.000 báo lớn kỵ binh, 6.000 cự sư kỵ binh, còn có 6 thiên bạch hổ cung kỵ, những thứ này đều là tứ thế lực lớn tinh nhuệ nhất sức mạnh. Đóng cửa thành, giờ khắc này, 4 đạo mạnh mẽ bóng người cùng nhau đứng cửa ải bên trên. Đây là tứ thế lực lớn thủ lĩnh. Lâm Dật 4 người trực tiếp hạ lệnh, đóng cửa thành, theo một luồng ầm ầm chấn động truyền đến, to lớn cửa đá bị để xuống, có tới 3 đạo miệng cống. Những này miệng cống, đều là do cực kỳ to lớn đá tảng đánh bóng mà thành. Một cái miệng cống trọng lượng đủ có mấy vạn cân, nhưng đáng tiếc đối với sức mạnh đạt đến 20 vạn cân Lâm Dật tới nói căn bản là không có cách ngăn. Cản, chính là cái khác 3 thế lực lớn thủ lĩnh, đều cảm giác được những này đá tảng miệng cống quả thực chính là đậu hủ nát. Chiến khí vừa ra, nhất định phải nát tan, điều này sẽ đưa đến một cái trầm trọng áp lực trong lòng. Bọn họ có thể phá hoại, này trong thú nhân bộ cường giả nhất định có thể phá hoại. Này cửa ải khả năng không cách nào ngăn trở sắp đến thú nhân đội ngũ. Đến rồi. Lâm Dật đám người sắc mặt chấn động, từng cái nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa. Trên thảo nguyên, một luồng bụi bặm ngập trời, cuồn cuộn mà đến, tùy theo mà đến chính là một loại khí tức kinh khủng. Thuộc về thú nhân uy thế. Hết chương.